Hàn Tinh Viễn Cố Yêu Lưu Bạch. Chương 1. Sợ vợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tổng, người đàn ông gần bước vào tuổi trung niên, thường được mời đến những buổi tiệc rượu và được yêu cầu kể về câu chuyện trước khi thành công của mình. Từ những bước chân chập chững vào đời, những cuộc gặp gỡ định mệnh, cho đến khi chạm đến đỉnh cao ngày hôm nay, anh đều kể một cách nhẹ nhàng, hóm hình, như một doanh nhân thành đạt thực thụ. Anh ứng phó trôi chảy, trên bàn rượu cũng rất giỏi trong việc đánh thái cực. Lý Tổng luôn nở nụ cười với mọi người. Nụ cười ấy dường như đã in sâu trên khuôn mặt anh. Hiền lành và vô hại. Cho dù biết anh là một doanh nhân lão luyện, người ta vẫn có thể đọc được từ nụ cười ấy vài phần chân thành và thiện chí khiến người khác dễ dàng thoải mái. Ly rượu được mời đến 10 ly thì Lý Cố sẽ uống 2-3 ly. Nhưng dù uống hay không, anh đều nể mặt người mời rượu. Nói về sự khéo léo trong giao tiếp, có lẽ trong giới sẽ không ai nói Lý Cố không tốt. Anh cũng được coi là một trường hợp đặc biệt trong số các doanh nhân tốt nghiệp cấp 3 đã tự mình ra ngoài bươn chải, không có người nâng đỡ, cũng chẳng có gia thế khủng. Phía trước bị đánh cho một gậy, phía sau không ai chống lưng. Cả Giang Sơn hiện tại đều là do một tay anh gây dựng nên. Mọi người đối với những người như vậy thường không tiếc lời khen ngợi và dành cho họ nhiều phần tôn trọng. Thêm vào đó, bản thân Lý Cố cũng rất hiểu chuyện và thú vị. Vì vậy trong giới kinh doanh anh đặc biệt khéo léo và có mối quan hệ rộng rãi. Hôm nay, Lý Cố không phải là nhân vật chính trên bàn rượu này, mà là được một người trẻ tuổi mời đến để trấn một cậu ấm mới vào nghề, muốn giao thiệp với những người dày dặn kinh nghiệm, vừa muốn làm tốt việc để không làm mất mặt thế hệ CS, vừa sợ hành động không đúng mực, nên mới gọi Lý Tổng có vẻ ngoài dễ gần đến để chống lưng. Chỉ bằng vài câu nói, Lý Cố đã khéo léo ám chỉ rõ ràng xuất thân và lai lịch của cậu ấm mà cậu ta không tiện tự nói ra. Mọi người vui vẻ như người một nhà cùng nhau dùng bữa. Chuyện hợp tác đại khái cũng được quyết định. Cậu ấm kia cũng có chút lai lịch. Theo cha mình học cách nhìn người và đánh giá người cũng đã nhiều năm. Cậu cảm thấy Lý Cố không giống những doanh nhân khác. Trông có vẻ ngoài lõi đời, nhưng bên trong lại toát ra một loại khí chất và phong độ riêng. Làm thế nào mà có thể mài giũa bản thân đến mức không còn nhìn thấy chút góc cạnh sắc bén nào, mà khí chất vẫn không hề giảm sút? Cậu ấm cảm thấy, ngay cả người cha tài giỏi của mình cũng không làm được đến mức này. Nếu nói là thế hệ ông nội của cậu, có lẽ mới có thể sánh bằng. Việc hôm nay cũng không phải là nhất định phải tìm Lý Cố. Những người có xuất thân và địa vị ở đây sẵn lòng giúp cậu ta chắc chắn là rất nhiều. Lý Cố không phải là người có tư cách nhất, nhưng cậu lại có chút tâm tư khó nói đối với Lý Cố. Trên bàn rượu đã qua 3 tuần, người trẻ tuổi vẫn chưa giỏi che giấu bản thân. Đứng dậy nâng ly về phía Lý Cố, mặt đã sớm đỏ bừng, ánh mắt sáng quắc nhìn Lý Cố. Sự ngưỡng mộ trong mắt cũng quên mất che giấu. Lý Cố mỉm cười đứng dậy, không chút biến sắc ấn nhẹ cổ tay cậu ta xuống. Vẫn còn chuyện chính cần bàn, đừng mời anh người ngồi chơi này nữa. Cậu ấm nghe ra ý từ chối, có chút không cam lòng, nhìn anh chằm chằm. Em đã nâng ly rồi, anh Lý không uống là coi thường em sao? Lý Cố nhận lấy ly rượu vẫn mỉm cười, nụ cười có chút ngại ngùng. Em nói xem, đương nhiên là anh rất coi trọng em, mới cùng em ăn cơm một bàn, em nhất định muốn anh uống. Vậy anh cũng không ngại kể ra chuyện xấu của mình, người nhà quản nghiêm lắm, uống say về nhà không cho vào nhà đâu. Người ở đây không ai là không biết Lý Tổng là người sợ vợ. Vợ anh còn là giáo viên. Nghe vậy mọi người đều cười ha hà, nhìn anh bằng ánh mắt thấu hiểu và thông cảm. Lý Cố vừa nói vừa trả ly rượu lại. Cậu ấm tiếc nuối nhận lấy, nhưng lại chạm vào một ly nước ấm. Không biết từ lúc nào, ly rượu trắng kia đã được Lý Cố đổi thành nước ấm. Cậu ngạc nhiên nhìn Lý Cố. Lý Cố vẫn giữ nụ cười ôn hòa, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Uống rượu thôi, đừng có trẻ mà không biết giữ gìn sức khỏe. Giọng điệu nói chuyện như một người anh cả, không hề có chút khó chịu nào vì bị mạo phạm. Trong mắt cậu ấm không biết là vì uống say hay là vì sao. Đột nhiên dâng lên một tầng hơi nước. Kết thúc bữa ăn, Lý Cố cũng không làm thay việc của người khác, chỉ bảo thư ký hỗ trợ cậu ấm kia. Ai uống say không biết gì thì đặt phòng khách sạn gần đó cho họ nghỉ ngơi. Ai nhất định phải về nhà thì tìm người đưa về. Mọi việc đều được sắp xếp ổn thỏa. Lúc sắp đi, cậu ấm nắm lấy tay Lý Cố. Tiếng "anh Lý" nghẹn lại trong cổ họng, gọi ra lại có chút oán trách. Lý Cố mặt không một biểu tình rút tay ra, trìu mến vỗ vai cậu ta. Thế giới này rộng lớn lắm, làm người cũng như làm ăn, đều phải có tầm nhìn xa trông rộng. Hôm nay nhìn thấy cái tốt, biết đâu ngày mai còn có cái tốt hơn. Nhưng còn một câu Lý Cố không nói ra, đó là khi em tìm được người mình muốn, em sẽ biết, dù người đó tốt hay xấu, em đều muốn nâng niu trong lòng bàn tay. Sau này dù gặp phải chuyện gì, người đó chính là bắp ngô to nhất trong mắt em, là cuộc gặp gỡ tốt đẹp nhất trong đời. Xe dừng lại ở cổng tiểu khu, Lý Cố lấy kẹo cao su ra vừa nhai vừa đút tay vào túi quần ngân nga bài hát. Thong thả đi về nhà, đi được một lúc, cảm thấy hơi rượu trên người và trong miệng đã bay hết. Anh mới leo cầu thang lên, mở cửa, đèn trong nhà vẫn sáng, là ánh đèn vàng ấm áp. Tinh Tinh, anh về rồi. Trong nhà vang lên một trận leng keng. Lý Cố lại gọi, thầy Tinh Tinh, một chàng trai xinh đẹp bước ra, mái tóc ngắn gọn gàng, đôi mắt to tròn. Nhìn qua luôn tạo cho người ta cảm giác trẻ con, nhưng đôi mắt lại hơi xếch lên, toát ra vẻ quyến rũ khó tả. Gương mặt thanh tú đến mức có thể dùng từ xinh đẹp để hình dung. Nhưng đôi môi lại rất mỏng, mím lại thành một đường thẳng tắp, trông có vẻ là người ít cười. Khi không nói chuyện lại có chút nghiêm nghị không phù hợp với lứa tuổi. Lại uống rượu rồi à? Lý Cố nở nụ cười nịnh nọt hoàn toàn khác với vẻ ngoài thường ngày. Giang tay muốn ôm lấy cậu. Không uống nhiều, người ta nể mặt, anh cũng phải cho người ta chút mặt mũi chứ. Kỷ Hàn Tinh một tay cởi áo khoác cho anh, một tay đẩy anh ra. Em thấy anh là muốn ăn đòn đấy. Chưa tắm rửa thì đừng có mà động vào em. Lý Cố chỉ cười hề hề. Anh ngửi thấy mùi sữa tắm thơm phức trên người Kỷ Hàn Tinh. Biết cậu đã tắm rửa chờ anh, bèn biết ý không động vào cậu nữa. Chỉ lén lút sờ mó trên tay một chút. Hình như vậy cũng đã rất mãn nguyện rồi. Ánh mắt mang theo ý cười lén nhìn Kỷ Hàn Tinh. Kỷ Hàn Tinh cảm nhận được ánh mắt của anh, giả vờ trừng mắt nhìn anh. Lý Cố càng cười vui vẻ hơn. Kỷ Hàn Tinh ấn anh ngồi xuống bàn ăn, bưng từ trong bếp ra canh giải rượu và một bát cháo nhỏ. Em đi xả nước, ăn xong nghỉ ngơi một lát rồi tắm rửa. Lý Cố nắm lấy tay cậu không cho đi, nịnh nọt nói, Tinh Tinh ngồi với anh một lát đi. Kỷ Hàn Tinh liếc nhìn anh, nhưng tay vẫn không rút ra. Đã già đầu rồi còn làm nũng cái gì? Lý Cố trìu mến xoa xoa mờ u bàn tay trơn mịn của cậu. Cảm thán nói, anh già rồi, Tinh Tinh của anh thì không. Kỷ Hàn Tinh khẽ hừ một tiếng, tiện tay đẩy bát cháo đã nguội bớt cho anh. Mỉm cười nhìn anh, phải rồi, Lý lão gia, anh nuôi em lớn như vậy không dễ dàng gì. Đương nhiên là già nhanh hơn em rồi. Lý Cố tắm rửa xong đi ra. Kỷ Hàn Tinh đã rửa bát đĩa xong, dọn dẹp nhà bếp gọn gàng. Kỷ Hàn Tinh đẹp đến mức phi phàm, lại không hay cười, thoạt nhìn cứ như một người không dính khói lửa nhân gian. Người ngoài có lẽ sẽ không bao giờ ngờ được một chàng trai trẻ đẹp như tiên dáng trần lại có thể làm việc nhà một cách thuần thục đến vậy. Tóc Lý Cố còn ướt sũng, mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình. dây buộc phía trước cũng không thắt lại, trông thật phóng túng, đường viền cổ áo hé lộ lấp ló những đường cơ bắp rắn chắc. Bờ ngực săn chắc và chấm nhỏ màu nâu nhạt. Bên ngoài, Lý Cố luôn là một vị Phật Di Lặc với nụ cười thường trực trên môi. Gu ăn mặc cũng rất ổn, đã hơn 35 tuổi rồi mà trông vẫn như thanh niên 27, 28, nhưng khí chất lại khác hẳn, không hề có chút bồng bột của tuổi trẻ. Ở cái tuổi này, Lý Cố đã tôi luyện bản thân thành một người đàn ông từng trải. Ánh mắt anh sâu thẳm hơn một chút, đường nét trên khuôn mặt cũng trở nên nhu hòa hơn so với vẻ sắc bén thời trẻ. Khi còn trẻ hơn, anh như một con thú hoang, lao thẳng vào xã hội xa lạ nhưng đầy cám dỗ này. Giờ đây, sau một khoảng thời gian dài dãi dầu xương gió, anh đã tôi luyện được sự từng trải, thấu đáo, dẫm đạp lên những bụi bặm, tầm thường để tạo nên khí chất phi phàm cho bản thân. Chỉ khi ở trước mặt Kỷ Hàn Tinh, chút ngông cuồng, bất kham và vô lại trong xương cốt anh mới có thể bộc lộ hoàn toàn. Lý Cố ve vãn, tiến sát lại gần Kỷ Hàn Tinh hai bước, đưa tay kéo cậu vào lòng, ôm mặt lấy, eo Kỷ Hàn Tinh rất thon, nhưng lại rất dẻo dai, rắn chắc, cậu vốn dĩ đang ở độ tuổi tràn đầy sức sống. Lý Cố khẽ cắn lên vành tai cậu, sao chúng ta dùng chung sữa tắm mà em lại thơm hơn anh? Nói bậy, Kỷ Hàn Tinh vỗ nhẹ vào móng vuốt hư hỏng của anh. Liếc nhìn điều hòa ở góc phòng, sau đó cầm điều khiển từ xa lên chỉnh tăng 2 độ. Tiếp tục sấy tóc cho anh, bao nhiêu tuổi rồi mà còn sợ lạnh thế? Không chỉ sợ lạnh, mà còn thèm, yêu. Lý Cố cách lớp quần lót ra sức mân mê vật cứng rắn bên trong lớp vải của Kỷ Hàn Tinh. Liếm môi lấy lòng, Tinh Tinh, chúng ta, làm, đi. Kỷ Hàn Tinh vẫn không hề lay chuyển. Cài cúc áo ngủ anh chưa chịu cài lại cho tử tế. Tiếp tục lau tóc, uống rượu xong không được. Làm, không tốt cho tim mạch. Lý Cố bày ra vẻ mặt ấm ức, dụi đầu vào hõm eo cậu cọ cọ một hồi. Mái tóc còn hơi ẩm ướt cọ xù cả lên. Chẳng kiêng nể gì mà cọ lên đầu cậu. Lý Cố ngẩng đầu nhìn cậu. Đôi mắt khi nhìn Kỷ Hàn Tinh luôn trong veo đến lạ. Hay là em chê anh già rồi? Không muốn, làm, với anh nữa. Kỷ Hàn Tinh không biểu cảm liếc xéo anh. Ông già nào mà suốt ngày ra ngoài, cắm cờ, khắp nơi như anh. Lý Cố giật thót tim, vội vàng kéo cậu lại gần mình hơn. Nghe anh giải thích đã. Tinh Tinh, không phải là cậu thanh niên kia mới từ Bắc Kinh đến, không quen cuộc sống ở đây sao? Thế hệ cha chú cậu cũng từng giúp đỡ anh, nên anh tiện thể giúp đỡ cậu một chút. Kỷ Hàn Tinh nhìn anh, khóe miệng hơi nhếch lên. Ồ, vậy là em đoán đúng rồi. Lý Cố, anh biết ngay mà, lại trúng kế của Kỷ Hàn Tinh rồi. Lần nào cũng vậy, sao bao nhiêu năm rồi mà anh vẫn không tiến bộ gì cả. Cứ thấy bẫy là chui đầu vào thế nhỉ? Kỷ Hàn Tinh từ nhỏ đã có thể nhìn thấu mọi lời nói dối của anh. Cậu như được sinh ra với thiết bị dò tìm Lý Cố vậy. Chỉ cần Lý Cố có chút hành động mờ ám nào là không thể qua mắt được cậu. Lý Cố chán nản nghĩ, cuộc sống này ngày càng khó sống rồi. Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của anh, trong mắt Kỷ Hàn Tinh hiện lên ý cười, vừa mát xa đầu vừa sấy tóc cho anh. Ngày nào cũng có học sinh nhỏ kiếm cớ trước mặt em vì không làm bài tập. Em gặp nhiều rồi, hài lòng sấy lại cho Lý Cố một kiểu tóc vuốt ngược trông rất bảnh bao. Giống hệt một anh chàng, trai bao, đẹp mã, Kỷ Hàn Tinh không khỏi phì cười. Bình thường cậu không hay cười, bởi vì khóe miệng cong lên sẽ toát lên vẻ đẹp có chút phong tình. Vì uy nghiêm của một người thầy, cậu rất ít khi cười như vậy trước mặt người khác. Đưa tay búng nhẹ lên trán Lý Cố. Kỷ Hàn Tinh nói với giọng trêu chọc. Được rồi, coi như là đẹp trai. Lý Cố ném khăn mặt sang một bên, giở trò lưu manh kéo cổ áo Kỷ Hàn Tinh. đẹp trai mà không hôn anh một cái sao? Kỷ Hàn Tinh khẽ cười, cho anh được voi đòi tiên. Nói rồi cậu cúi xuống hôn lên trán anh một cái, liếc nhìn thấy vạt áo Lý Cố không biết từ lúc nào đã lại bung ra. Ánh mắt tối sầm lại, sau đó lặng lẽ rời mắt. Ngủ sớm đi, em xem lại giáo án ngày mai một chút. Lý Cố lại cứng đầu. Không ngủ, Kỷ Hàn Tinh bị anh làm phiền đến nhức đầu. Bây giờ không ngủ thì mai dậy kiểu gì? 11 giờ phải đi ngủ. Lý Cố mặt dày mày dạn kéo tay cậu. Bày ra lý lẽ, anh đã 3 ngày không có. Chuyện ấy, rồi, cảm thấy các chỉ số sức khỏe đều đang giảm sút nghiêm trọng. Kỷ Hàn Tinh tức đến bật cười, ấn anh xuống giường, đắp chăn lại định ép anh ngủ. Vừa định bước đi thì bất ngờ bị Lý Cố ôm chầm lấy cả người lẫn chăn. Lý Cố uất ức nói, hôm nay mà không làm thì anh chết mất, vừa lầm bầm vừa cắn lên cổ Kỷ Hàn Tinh, siết chặt đến mức cậu không thể động đậy. Kỷ Hàn Tinh nheo mắt, nhìn thấy bộ dạng cúc áo bung tóe của anh, khóe miệng khẽ nhếch lên. Hư hỏng, xem ra là em cần phải dạy dỗ anh lại rồi. Lý Cố không chút do dự lật chăn lên, cởi bỏ cả áo ngủ. Chờ em dạy dỗ anh đây. Kỷ Hàn Tinh liền chiếm thế chủ động, đưa tay nâng cằm anh lên. Cách chương.